Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 979, nghỉ dưỡng hình thức tối cao đẳng cấp. Góc truyện audio.com. Mưa to không có chút nào yếu bớt xu thế. Cẩn trọng màn mưa đem vạn sự vạn vật đều bao phủ ở bên trong. Đã kéo dài nhiều như vậy trời. Cửu Diệu Thành các cư dân đã thành thói quen. Lạc Xuyên uống vào anh hoa nhưỡng. Thưởng thức mưa bên ngoài cảnh. Mặt đất lót đường bàn đá tại nước mưa thấm vào phía dưới đặc hữu hoa văn bị hoàn toàn bày ra. Như chiếc gương hiện ra từng cơn sóng gợn. Đây là trước mấy ngày cấm vệ quân làm. Lạc Xuyên cũng không biết những phiến đá này tên gọi là gì. Nhìn qua không đơn giản chính là. Có người xuyên qua màn mưa đi vào khởi nguyên thương thành. Ha ha, lão bản giữa chưa tốt. An Vi Nhã nhẹ nhàng chào hỏi. Giữa chưa tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu. Yêu Tử Yên cũng trở về lấy nụ cười. Xem ra ta là cái thứ nhất tới. An Vi Nhã bốn phía nhìn một chút. Ra kết luận, không có giống như ngày thường tiến vào thế giới giả tưởng. Mà chính là đi tới trước quầy. Lão bản, hỏi ngươi chuyện. An Vi Nhã sắc mặt hiếu kỳ. Nói, Lạc Xuyên buông xuống cái ly. Cô lô bên trong nhân vật đẳng cấp. Tối cao là bao nhiêu a? An Vi Nhã sách xảy ra vấn đề. Nàng đi vào khởi nguyên thương thành có một đoạn thời gian. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở nghỉ dưỡng hình thức bên trong hao phí thời gian dài. Đồng thời cho ra một cái kết luận. Theo đẳng cấp tăng lên, thăng cấp cần thiết tiêu hao kinh nghiệm cũng biến thành càng ngày càng cao. Trước mắt đẳng cấp cao nhất người chơi, thậm chí đều không có đột phá cấp 40. Nghỉ dưỡng hình thức cần phải có tối cao đẳng cấp A. Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi thăm, đẳng cấp nếu là có thể một mực không hạn chế tiếp tục tăng lên. Người chơi chiến đấu lực sớm muộn sẽ băng phôi, cũng không có chuẩn xác giới định. Dựa theo hệ thống phán đoán, cần phải tại 50 cấp 2 bên. Hệ thống trả lời, 50 cấp 2 bên A, cần phải tương đương với cô lô bên trong truyền kỳ pháp sư loại hình thực lực. Quảng cáo, chắc chắn sẽ không có thiên lan đại lục tôn giả loại này phất tay xé rách không gian. Hủy thiên diệt địa thực lực, dù sao cũng là khác biệt chiến lực đẳng cấp. Có lẽ tự thượng cổ truyền thừa xuống ma pháp cấm chú. Cấm kỵ thần thuật khả năng đạt tới uy lực như vậy. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Lạc Xuyên suy đoán. Hắn không có thấy tận mắt biết qua. Không có cụ thể giới định. Xem chính ngươi, Lạc Xuyên trả lời. Lại bổ sung một câu. Cần phải tại 50 cấp. Mới 50 cấp, thấp như vậy nha. An Vi Nhã lẩm bẩm một câu. Cấp 40 sau mỗi lần thăng cấp cần thời gian hao phí cùng điểm kinh nghiệm đều sẽ càng ngày càng nhiều. Lạc Xuyên bổ sung một câu. Cái này ta biết, An Vi Nhã gật gật đầu. Lúc mới bắt đầu nhất một ngày liền có thể tăng lên mấy cấp. Sau đó là một ngày nhất cấp, vài ngày nhất cấp, bất quá sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ mắc cấp. Dựa theo long tộc đã lâu thọ mệnh đến xem, đích thật là đạo lý này. Đối với cái này, Lạc Xuyên biểu thị rất chờ mong. Lão bản, người uống đây là cái gì? Người đi lên vị đạo rất không tệ. An Vi Nhã ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên cái ly trong tay phía trên. Vừa mới tiến khởi nguyên thương thành thời điểm, nàng thì ngửi thấy kỳ lạ hoa anh đào hương khí. Anh hoa nhưỡng, Lạc Xuyên lung lay cái ly. Màu hồng nhạt tử dịch như hổ phách chập trùng không chừng. Hoa anh đào chìm nổi, ngửi lên cùng quỳnh tương lộ không giống nhau a, là chuẩn bị đẩy ra mới hàng hóa sao? An Vi Nhã nhìn chằm chằm cái ly, âm thầm nuốt ngụm nước. Không phải mới hàng hóa, Tử Yên đoạn thời gian trước sản xuất. Lạc Xuyên chú ý tới An Vi Nhã tiểu động tác, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Đến một chén, a, có thể sao? An Vi Nhã ngạc nhiên hơi hơi mở to hai mắt. Đương nhiên có thể. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Cho An Vi Nhã cầm cái mới cái ly. Đổ tràn đầy một chén anh hoa nhưỡng. Uống một ngụm. An Vi Nhã lộ ra vẻ thỏa mãn. Dễ uống. An Vi Nhã tới tương đối sớm. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian còn không có chính thức bắt đầu. Làm trong chén anh hoa nhưỡng thấy đáy thời điểm. Khách hàng nhóm lục tục đến đây. Đối với có phải hay không buổi chiều người khách quen đầu tiên. Bộ ly ca ngược lại là không có cái gì tranh đoạt ý nghĩ. Tại Phượng Tiên lâu sau khi ăn cơm chưa xong. Liền đi tới khởi nguyên thương thành. Lão bản, Phượng Tiên lâu hôm nay vừa mới đẩy ra mới tự điển món ăn. Bộ ly ca vào cửa hàng sau liền hào hứng đi tới trước quầy. Cái gì tự điển món ăn? Lạc Xuyên không hiểu, vừa mới hắn tại đánh chữ. Đi tới quan trọng nội dung cốt truyện. Lão bản, khởi nguyên trực tiếp bên trong. Rừng rậm cầu sinh, người có biết hay không? Giang Thánh Quân đầu tiên đưa ra một vấn đề. Biết, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm thật sự là hắn sẽ ở cái này phòng trực tiếp đi loanh quanh. Phượng Tiên lâu thì là dựa theo trực tiếp nội dung. Đẩy ra không ít liên quan món ăn. Bộ ly ca thần sắc hưng phấn. Những cái kia côn trùng mỹ thực. Lạc Xuyên biểu lộ vi diệu. Không sai. Giang Thánh Quân gật đầu. Vị đạo là thật ăn ngon. Các ngươi ăn rồi rồi. Yêu Tử Yên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn hai người. Đương nhiên, hiện tại là Phượng Tiên lâu bên trong nóng nảy nhất món ăn. Bộ ly ca liên tục gật đầu. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình vẫn còn có chút đánh giá thấp những người tu luyện này tiếp nhận năng lực. Lúc này mới bao lâu thời gian? Phượng Tiên lâu thì đẩy ra tương quan. Côn trùng thực vật, đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh một việc. Phượng Tiên lâu lâu chủ Tả Vạn Kim, là một nhân tài. Đối với Phượng Tiên lâu mới nhất đẩy ra thực vật, Lạc Xuyên là không có hứng thú gì. Côn trùng làm cho dù tốt ăn. Có thể có Yêu Tử Yên làm cơm ăn ngon không? Theo vinh quang nhiệt độ dần dần giảm xuống. Thí luyện chi tháp tu luyện hình thức lần nữa trở thành thụ nhất khách hàng hoan nghênh trò chơi. Oren cư dân cũng phát hiện. Những cái kia đột nhiên biến mất thần bí chi nhân số lượng lại dần dần trở nên nhiều hơn. Buổi chiều bình thản đi qua. Không có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình. Quảng cáo. Khách hàng lui tới. Liên tục mấy ngày mưa to không có chút nào sinh ra ảnh hưởng gì. Gần chút thời gian, đi vào khởi nguyên thương thành mới khách hàng số lượng ngược lại là thấp xuống không ít. Dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, hẳn là thiên tinh đế quốc phụ cận có thể tới chỗ này tu luyện giả tại cái này thời gian mấy tháng bên trong đã qua đến hơn phân nửa. Khoảng cách rất xa thế lực cũng đều xây dựng tương quan truyền tống trận pháp. Còn lại cũng là những cái kia không có năng lực tới hoặc là chính ở trên đường tu luyện giả cùng thế lực. Cái này mỗi một ngày. Cảm giác có chút nhàm chán a, Yêu Tử Nguyệt ngáp một cái. Ba, nhàm chán a, ta không có cảm giác đi ra a, Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Nói nghiêm túc. Bốn, Yêu Tử Nguyệt âm thầm liếc mắt. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Năm, Lạc Xuyên tiện tay ném ra một chương bài. Chẳng lẽ mỗi ngày chém chém giết giết cũng là ngươi muốn sinh sống? Dĩ nhiên không phải, Yêu Tử Nguyệt lắc đầu. Chỉ là có chút cảm khái thôi. Trong tiệm khách hàng đã bắt đầu lục tục rời đi. Buôn bán thời gian nhanh phải kết thúc. Viên Quy đi ngược dòng người. Đi vào khởi nguyên thương thành. Những cái kia rời đi khách hàng nghi hoặc nhìn Viên Quy. Không hiểu hắn tới làm cái gì. Lão bản. Vào cửa hàng sau Viên Quy liền thấy được đánh bài ba người. Chính mình đi hái đi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Viên Quy nghĩ nghĩ. Có thể hái bao nhiêu? Tùy ngươi. Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Đến lượt ngươi ra bài. A nha. Yêu Tử Nguyệt liên tục gật đầu. Chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến trong tay bài phía trên. Hai. Không muốn. Tiếp tục. Cách chương.